Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Trai Nơi Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung của một câu chuyện rất mới có tựa đề là Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn của tác giả A Tục. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Lại tiên sinh, anh có nguyện ý tiếp nhận tiểu thư Tuyết Thuần trở thành vợ hợp pháp của mình không? Theo pháp lệnh thượng đế cùng kết hôn, chung sống với cô ấy không? Cũng cam kết từ nay về sau chung thủy yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, dỗ dành cô ấy, yêu thương cô ấy, thủy chung với cô ấy đến chết cũng không đổi. Lại Tư cười nhạt một tiếng, tôi đồng ý. Tiểu thư Tuyết Thuần, cô có nguyện ý tiếp nhận Lại tiên sinh trở thành người chồng hợp pháp của mình không? Theo pháp lệnh thượng đế cùng kết hôn, chung sống với anh ta không? Cũng cam kết từ nay về sau thủy chung yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy, an ủi anh ấy, thủy chung với anh ấy đến chết cũng không đổi. Đôi môi Tuyết Thuần khẽ run rẩy, hết sức kìm kích động muốn trốn chạy, cuối cùng khó khăn khạc ra ba từ khô khốc, tôi đồng ý. Xin mời cô dâu chú rể trao đổi nhẫn. Được, tôi dùng danh nghĩa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh tuyên bố cô dâu chú rể trở thành vợ chồng hợp pháp. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Lụa trắng trước mắt được vén lên nhẹ nhàng, nhìn gương mặt tuấn tú của anh cúi xuống, chỉ nghĩ tới hôn má một chút là được. Nhưng lúc cánh môi chạm vào xúc cảm mềm lạnh, cô trợn to hai mắt, ngay sau đó lại nghĩ nên chạm thử là tốt rồi. Ý nghĩ này còn chưa biến mất, cô liền cảm thấy giữa răng môi có cảm giác ấm nóng xa lạ. Cô kinh ngạc biến thành giận dữ, mắt như muốn phóng hỏa. Trong mắt Lại Từ đều là nụ cười, bởi vì phải làm chú rể. Mắt kính gọng đen ngày thường được bỏ ra, hai mắt mê hoặc lòng người. Anh rất đẹp trai, ánh mắt của anh là có sức quyến rũ nhất. Không có gọng kính chống đỡ, ánh mắt của anh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp chói mắt như sao sáng trong bầu trời đêm. Thật ra thì cả người anh đều cho người khác một loại ấm áp ưu nhã, nhưng chỉ có ánh mắt của anh là rất sắc bén. Chỉ cần nhìn vào đó đều cảm thấy mình giống như là con mồi trong tay anh, cảm giác tất cả đều ở trong lòng bàn tay anh. Điều này rất không thích hợp với phong cách nho nhã của anh, nhưng loại mâu thuẫn này ngược lại để cho anh càng tăng thêm mấy phần nam tính, cực kỳ đào hoa trêu chọc. Anh có cận thị hay không, cô không biết được. Nhưng cảm giác mắt kính của anh chỉ là ngụy trang, bởi vì anh ép buộc cô gả cho anh, trong lòng cô đã sớm nhận định bề ngoài hắn hoàn mỹ, ẩn giấu là một tâm địa rắn độc. Chắp mũi chạm nhau, có thể nghe thấy cả hô hấp. Cô muốn lui, nhưng dường như anh đã đoán được trước, tay giữ gáy cô lại để cho cô càng gần anh hơn. Môi lưỡi quấn quýt, anh thích thú. Cô vừa lúng túng vừa hận, lại xấu hổ đỏ bừng mặt. Dưới tình huống này, cô lại không thể cự tuyệt, càng không thể cho khuôn mặt này một cái tát, bởi vì đây là cô trả giá cao. Cô bán đứng chính mình, đổi bình an cho nhà mẹ nuôi. Cô chưa từng yêu, càng không nói đến nụ hôn đầu. Bây giờ đã vượt quá xa phạm vi chịu đựng của cô. Dưới con mắt mọi người, cũng làm cho đầu lưỡi anh tiến vào. Cô cố gắng hô hấp, sửng sốt sững sờ để cho anh hôn. Hoa trong tay của cô dường như bị cô cắt đứt. Rất rõ ràng người đàn ông này được voi đòi tiên, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Cô thật sự nhịn không được, khẽ quay mặt đi, từng ngụm hút không khí trong lành. Môi của anh rơi vào gương mặt trắng nõn của cô. Nghe được một tiếng cười khẽ thật thấp, ngay sau đó một bàn tay to ôm lấy hông cô, dán vào ngực của anh. Có lẽ anh có bờ vai khỏe mạnh, có lẽ anh có thân hình cao. Lần đầu tiên Tuyết Thuần cảm giác mình trở nên rất nhỏ bé, giống như vẫn là đứa bé được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, chưa hề lớn lên. Hôm nay Lại Từ tôi kết hôn, cảm ơn các vị chứng kiến. Lại Từ thật vui mừng, giơ một tay lên, rất đúng mực nói. Bốp bốp bốp. Trong giáo đường, tiếng vỗ tay vang lên rất lâu không ngừng. Tuyết Thuần nghĩ mãi không ra. Bọn họ cũng không phải là rất quen biết, tại sao anh có thể làm nhiều chuyện thân thiết với cô như vậy đây? Sau khi ăn uống tiệc rượu hô trong hôn lễ, các bạn của anh trong bữa tiệc huyên náo không thể tách rời ra. Dụ dỗ hai người bọn họ vừa ăn cùng một quả táo, vừa hút cùng một sợi mì. môi cũng không ngoại lệ chạm nhau, cùng nghe thấy hơi thở. Wow, nghĩ tới những việc xảy ra hôm nay, cô muốn điên rồi. Tuyết Thuần nhìn khuôn mặt vẫn đỏ bừng của mình trong gương. Trong gương, cô gái thẹn thùng, lo lắng, hoàn toàn không phải là một người bình tĩnh, kiên cường trong ngày thường. Cô ôm đầu lại, gầm nhẹ một tiếng, cô muốn điên. Cô tình nguyện trở lại quá khứ, tiếp tục làm cỏ đuôi chó, cũng không cần làm vợ của người đàn ông xa lạ. Cô vốn không thương anh ta. Cốc cốc cốc. Tuyết Thuần bị sợ đến nhảy người lên. Cô vẫn không có quên, tối nay còn có chuyện cùng phòng. Nhớ tới chuyện hôm nay, cô kết luận Lại Từ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng cô thức dậy quá nhanh, vô ý đụng vào bắp đùi. Cô đau đến tê tê hút khí, không dám la ra tiếng. Nơi này không phải là nhà của cô. Tất cả đều xa lạ. Nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Nếu để người đàn ông bên ngoài bắt gặp, không thiếu được một phen yêu thương. Nhưng cô làm sao có thể tiếp nhận tình yêu của anh? Đó là yêu sao? Nếu như nói không phải, tại sao nhìn ánh mắt của anh cô sẽ rung động? Là ảo giác hay là thế nào? Bọn họ mặc dù đã gặp, nhưng rõ ràng chưa từng có nói chuyện với nhau. Nếu như không phải là yêu, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc tại sao anh cần phải cưới cô? Anh có điều kiện tốt như vậy, người đẹp trên thế giới nắm cả bó, tại sao lại gặp phải cô? Cô không hiểu, tại sao cô lại chọc phải đào hoa? Cốc cốc cốc. Tuyết Thuần hùng hăng hít hai cái mới chịu đựng đau đi tới bên cửa. Nói cười cũng tốt, cô quay trở lại, một ý nghĩ chợt lóe lên. Trực tiếp khóa cửa phòng, giống như vậy cô liền an toàn. Nhưng đây là phòng tân hôn của bọn họ, cô hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản anh đi vào. Hôm nay đầu cô đã tạm ngừng hoạt động chỉ vì anh làm cho cô kinh ngạc rất rất nhiều nữa. Cô chỉ sợ anh thật sự muốn lên giường cùng cô. Hôm nay đủ loại hình ảnh lần nữa hiện lên. Cô che mặt, anh có thể bỏ qua cho mình sao? Cô nắm tóc một cái, tay vỗ chán, đầu óc hỗn loạn tưng bừng như cũ. Không muốn mở cửa. À, cô điên rồi. Tuyết Thuần, em không sao chứ? Sắc mặt Tuyết Thuần trắng nhợt, tay nắm tay cầm cửa run lẩy bẩy. Cốc cốc cốc. Két. Cửa vẫn được mở ra. Nhìn tình hình này không nói ra lời, nói không chừng anh sẽ phá cửa xông vào hoặc báo cảnh sát gì đó. Tay Tuyết Thuần nắm chặt tay cầm cửa, một tay vịn bên tường, chỉ hơi mở hé ra một chút, nhìn thấy nửa gương mặt qua khe cửa. Em không sao chứ? Sắc mặt hơi trắng. Có phải là không thoải mái không? Lại Từ lo lắng hỏi, giống như không cảm nhận được cô từ chối, trực tiếp kéo cửa ra đi vào. Thật ra thì rất khó bỏ qua loại cảm giác này. Chỉ cần nhìn lên một cái, có thể biết được cô muốn nói, anh không cần đến gần tôi. Toàn thân cô cứng ngắc, giống như một con nhím bị uy hiếp. Rợn cả tóc gáy, giống như chỉ đợi anh vừa đến gần, cô lập tức đâm chết anh. Có một chút choáng váng đầu. Không bằng trực tiếp giả bộ bệnh là được, nói gì cả tới. Anh xem một chút, không có tốt, có phải là mệt không? Tay chạm vào làn da trắng nõn của cô, trong lòng Lại Từ bật cười. Cô không biết khả năng diễn của mình rất kém cỏi sao? Rõ ràng khẩn trương muốn chết, lại vẫn nhắm mắt tiến gần anh. Thật là một cô nàng ngốc đáng yêu. Chúng ta đi nghỉ ngơi sớm thôi. Lại Từ mặc áo ngủ, cổ áo vốn đã mở thấp bởi vì vóc người cô nhỏ nhắn. Khi anh nói lời này thì cúi người về phía cô. Chiều cao của Tuyết Thuần hoàn toàn có thể thấy hai khối tròn màu hồng bên trong. Hô hấp dồn dập, mặt đỏ như lửa đốt. Tay Lại Từ ở bên môi cô hơi ngừng lại. Hôm nay cô đã bị dạ dày cả ngày. Lúc này mới là ngày đầu, anh cũng lau chùi không ít dầu. Anh cũng không phải là người đàn ông háo sắc, tối nay vốn định bỏ qua cô. Nhưng là hầu hết căng thẳng, anh cũng là đàn ông đó. Nhắm ngay môi của cô, liền nghiêng người hôn xuống. Anh muốn ngậm lưỡi của cô, nuốt hô hấp của cô, dung nhập vào linh hồn của hắn. Khi nụ hôn kết thúc, thật ra thì tôi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần đỏ bừng. Cô biết nói dối không đúng, nhưng là cô không có cách nào. Cô không muốn sẽ cùng anh làm chuyện thân mật như vậy. Thật ra thì cũng có chút lo lắng âm thầm, ngộ nhỡ anh không tin hoặc là vành trần lời nói của cô, thậm chí muốn cưỡng ép. Cô nên làm cái gì? Chúng ta nói chuyện một chút thôi. Lại Từ thật sự không đành lòng để cô...